Chương 212, Hỏa Tiễn đội hành động, canh thứ 3. Vùng đất áo nghĩa. Cự thần binh nguyên bản sa chi áo giáp triệt để thăng cấp làm màu van nở dê hóng năng lượng áo giáp, hình thành cự thần binh, có thể thủ có thể công, công phòng gồm nhiều mặt tỷ dạng nhị tạ phù không, đặt mình trong ở cự thần binh trung ương hình thoi thân thể nhiệt hạch bên trong, nàng vung hai tay lên, màu đỏ cự thần binh cũng theo đó vũ động, mặt đất chấn động, từng cục hình thủ kỳ quái nham thạch từ cả vùng đất bốc ra, chầm chầm phù phù, giống như là ở phản trọng lực trang bị hạ bay tới không trung. Đi, hoa. Tiểu nói. Vong nhìn tóc tuyến tiểu nói nham thạch đàn chạy xuôi nham tương một dạng đỏ thâm tỷ dạ nỉ tạ, mỏm đá bạo nổ phi nhận diệp mánh cùng tỷ dạ nỉ tạ đồng thời đứng ở cự thần binh trung su hoạch tinh bên trong phát động mệnh lệnh. Giống tỷ dạ nỉ tạ giết gào, mỏm đá bạo nổ phi nhận đồng thời nổ bắn ra, mưa bom báo đạn, khắp nơi vang lên sấm rền có tiếng. Tốt, chưa từng thấy qua áo nghĩa, lại đem đại địa chi lực đồ vật hóa thành cự thần binh. Có thế kháng hành 3898 cấp thần thú, cùng phản mục đại địa áo nghĩa hình thành hai thái cực, của người đáng sợ hơn sinh mệnh lực, có ý tứ. Giả diện người phía trước đống nhiên ra nhiều một đạo hoa tuyết hình dáng băng tinh rất đẹp, làm lòng người khuyết trương thần gì, đây tuyệt đối là trong ngày lễ đại hình lễ ăn mừng vương bài trang sức, bất quá lúc này dĩ nhiên hoàn mỹ phòng ngự lại tỷ dạn nhì tả mỏm đá bạo nổ thạch nhận. Đi không hoa tiểu không nói vô số bay vút thạch nhận chạm vào bạo tạc, như vậy mật độ cao công kích, tuyệt đối có thể đem viên chu thành phố đất mở ra 3 tầng, nhưng đều bị giả diện người băng tinh chặn. Làm ca ngợi, ta đưa ngươi một món lễ vật. Giả diện người ta nói, đi lì bịt từ phía sau lưng màu trắng cái túi lý thủ ra một món lễ vật hộp ném về Diệp Mánh. Cảm tạ, nhưng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Mánh tự tay tiếp nhận hộp quà, hộp dầm một tiếng mở ra. Hắn tất cả tinh linh hoàn toàn khôi phục thể lực, cái này cũng đỡ phải hắn tiêu hao tinh thần lực tự mình khôi phục tinh linh thể lực. Giả diện người cứng lại, hộp dĩ nhiên không có phát sinh bạo tạc lấy thực lực của hắn, muốn cho hộp quà phát huy 120 uy lực bạo tạc xác suất thành công gần đảm 85% trở lên, trên căn bản là khẳng định, nhưng đến rồi Diệp Mánh trong tay, dĩ nhiên biến thành khôi phục thể lực hiệu quả, hắn không thể không thán Diệp Mánh nghịch thiên vật khí. Ken ken ken linh đang thắp tiếng chuông lần thứ hai vang lên, dường như chúng Phật phản sướng, trang trọng nghiêm túc. Bắt đầu rồi sao? Giả diện người bỗng nhiên dừng lại chiến đấu, nhìn phía linh đang thắp phương hướng, tựa hồ lắng nghe vậy tới từ viễn cổ du dương tiếng chuông. Cơ hội tốt. Nhìn giả diện người chú ý đều bị tiếng chuông hấp dẫn, Diệp Mánh quả đoán mệnh lệnh tỷ dạ nì tạ đánh lén, hắn cũng sẽ không vì thế cảm thấy vô sỉ. Tỷ dạ nì tạ. Ngói cắt tỷ dạ nỉ tạ thao túng cự thần binh đánh hạ phảng phất khai thiên tích địa công kích. Nhanh, cũng nhanh muốn thức tỉnh, ha ha ha. Giả diện đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc gửi, ánh mắt của hắn thủy chung nhìn chằm chằm linh đang tháp đỉnh, thẳng nhập vân thiên 100 tờ NG tháp cao. Cự thần binh năng lượng cự trưởng tung bổ xuống, coi như một bả bàn cổ phủ, bổ về phía giả diện đầu người đầu lâu. Nóng người thời gian kết thúc, ngươi có thể đi đã chết nhìn cũng không nhìn Diệp Mánh. Đi lì bịt trở giả diện người cưỡi gió bay đi, tốc độ cực nhanh, khó có thể tưởng tượng. Nhanh chóng đi lì bịt để lại một đạo bạo phong tuyết, ở thân ảnh của bọn họ sau khi biến mất, bạo phong tuyết trong nháy mắt phóng đại, một sen lẫn đến xương gió lạnh đủ dù mà kỳ mang tất cả ra, tất cả nguyên tử, bao quát tỷ dạ nỉ tạ áo nghĩa, đều đồng thành băng điêu cự thần binh biến thành một tòa băng khắc tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, chúng su hoạch tinh bên trong, Diệp Mánh cũng bị băng trụ những chiến trường khác bên trên. Theo viên chu thành phố hỗn loạn khai mạc, hỏa tiễn đội tàn đảng sâm. Nhập viên chu thành phố, mục đích của bọn họ là công chiêm đốt trọi tháp cùng với linh đăng tháp, sấn giả diện người tỉnh lại hụt giai đoạn ngăn cản những người khác. Đi hoa tiểu nói vong viên chu thành phố khắp nơi đều phát sinh chiến đấu, thị dân cùng hỏa tiễn đội ẩu đả, đâu đều có trọng thương, có tử vong, chiến hỏa trùng thiên, cái này giống vậy 300 năm trước kịch liệt công thành chiến. Mẹ cùng cả Mitzer bị ngắm bán. Hồng Nhật Tạ Tở cùng Minh Thiên hai người ở hai nàng khẩn cấp hỏa liệu chạy tới Diệp Mánh bên trong thời điểm đống nhiên xuất hiện, chặn đường của các nàng. Héo lô, hai vị mỹ nhân, chúng ta là không phải đã gặp qua ở nơi nào đây, nô để cho ta suy nghĩ một chút, ở đây kim thành phố đầy quý giá tộc học viện nơi đó chứ các ngươi ngăn trở ta kế hoạch, để cho ta bị đồng sự xem thường đây, lần này ta tới tìm về mặt mũi, nhờ các ngươi phối hợp điểm. Ngoan ngoan ở lại chỗ này chứ ngồi ở phế tích kiến trúc bên trên, một cái độ lửa tóc thanh niên dùng hai tay chống lấy cằm, nghẹo mắt nhìn hướng mẹ cùng cả Mitzer. Tránh ra đáp lại hắn là cả mịt giờ lo lắng mà thanh âm lạnh như băng. Lôi hoàng trứng mắt, há mồm phun ra nạp điện chùm tia sáng. Điện giật dường như laser bắn phá. Hồng Nhật Dạ tở trận tròn mắt, hốt hoảng nhảy dựng lên liền muốn tránh né. Bên cạnh thủy trung mặt tê liệt lạnh lùng nghiêm nghị nam tử một bà kéo kia đặc biệt sau cổ. Sau đó nhảy đến hậu phương một cây đầy đứng thẳng đốt, đem ạ tờ ném qua một bên. Lôi hoàng nạp điện chùm tia sáng xuyên thâu ạ tờ nguyên lai đứng thẳng điểm, đem một tòa hai tầng kiến trúc đánh thành bụi. Ạ tờ rụt cổ một cái, một bên cảm tạ tạ ơn minh thiên, vừa dùng u hoán thần tình nhìn về phía cả mịt giờ. Nữ kẻ điên, ngươi cũng quá không niệm cùng tình xưa, tốt xấu chúng ta trước đây cũng đã gặp mặt, chẳng lẽ không có thể ngồi xuống lai tâm sự sao? Coi như không muốn trò chuyện, cũng nên dễ cho ta nói hết đi, nào có nói đánh là đánh đạo lý. Minh thiên bất đắc dĩ buông tay, lần này nhiệm vụ phân phối đến ạ tờ quái thai này, hắn chính là say, nhanh lên một chút đánh bại các nàng, chúng ta còn muốn đi ngăn cản những người khác. Nhún nhún vai, ạ tờ đứng lên vỗ tới trên người bụi, giữa ngón tay vẫn như cũ mang theo một viên tinh linh cầu. Ma à, vậy liền bắt đầu đi, cả mịt giờ tiểu thư, mà tính coi như chúng ta ở đầy kim thành phố trứng đi. Trăm vạn bờ là dự kèn từ trong hỏa diễm đạp đi ra. Minh thiên ném ra hạt rộng, một con trọng lượng cấp bổ kẻ mẩn, hắn chủ động đi tới mẹ ấy trước người, ánh mắt đều là như băng tuyết thờ ơ không muốn trông cậy vào ngươi là nữ nhân, ta sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình, dùng máu của ngươi, lai tế điện ta ạt dồn đi. Minh thiên hai tay cắm túi quần cười nhạt. Diệp hoàng xà, diệp toàn phong mẹ ấy đoạt công, diệp hoàng xà thanh khiếu, vung vây đuôi, diệp toàn phong tử vĩ tiêm bạo phát, mang tất cả ạt dồn. Vô lực công kích, Minh thiên nhắm lại con mắt, không phát ra cái gì chỉ lệnh, ạt dồn cũng không có làm ra bất kỳ động tác gì, mặc cho diệp toàn phong khoác lên sắt thép trên thân thể phát sinh thanh âm chói tai cùng một liên xuyến ngọn lửa. Minh trời nghiêng nhìn kỹ, thảo hệ công kích quá yếu, ngươi còn có những thứ khác bổ kẹ mẩn sao? Trào phúng khiêu khích mà mẹ ấy ngoảnh mặt làm ngơ, nàng thân như khinh điệp nhảy dựng lên, trên không trung bay qua một cái mỹ lệ đường vòng cung hạ xuống một cái chỉ còn nửa đoạn trên phong ốc, lại kế tục hướng sân huấn luyện phương hướng lao đi. Minh thiên có chút há hốc mồm, nhìn mẹ ấy vậy không yếu hơn tinh linh mẫn tiệp thân thủ, đống nhiên hiểu mẹ ấy dụng ý, nữ nhân kia, căn bản chưa từng nghĩ cùng hắn chiến đấu, nàng chỉ là lưu lại Diệp Hoàng Xà cùng hắn chiến đấu. Bản thân cũng là chạy tới một cái khác địa phương, đây đối với Minh ngày qua mà nói, là lớn lao vũ nhục. Bị không để ý tới rồi không, Minh thiên hẹp dài ánh mắt đang lúc, âm độc chi mũi nhọn lóe lên. Cái hôm nay canh tư đi, ngày mai nhiều hơn nữa càng điểm.